Các bạn đọc thích ngọt ngào, đem ra nó thành chính văn cũng không sao cả. Còn bạn đọc nào không thích thì coi như một phần chẳng liên quan. Qua truyện này, tác giả hy vọng các bạn đọc sẽ thuận lợi tìm hạnh phúc của chính bản thân mình. Chân thành cảm ơn các độc giả đã theo thuộc khách đến những câu chữ cuối cùng.